Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến tập 7 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây. Đào đưa mẹ về phòng, bẽn lẽn bước lên nhà chính gặp phu nhân. Mục đích của cô đơn giản là muốn thăm hỏi, sau đó sẽ chào tạm biệt và rời đi. Diệu đưa cho Đào ly trà gừng, con bé ngây thơ sợ hãi, run rẩy nhờ Đào đưa cho phu nhân. Có lẽ trong ngôi nhà này không ai bình tĩnh như Đào. Bước chân vào đến cửa phòng ngủ của phu nhân, cánh cửa còn khép hờ. Đào dừng chân khi nghe hai mẹ con Bá Kỳ nói chuyện. Mẹ không đi đâu cả, mẹ có ông Vương trợ giúp rồi. Đi lại tập luyện là cả quá trình, mẹ cũng muốn khỏe nhanh lắm chứ. Nhưng mẹ không muốn đi trung tâm, mẹ muốn ở nhà. Ở trung tâm có máy móc hiện đại, bác sĩ giám sát tỉ mỉ. Mẹ ở nhà thế này con thật sự không yên tâm. Con rất ghét cái xe lăn này. Mẹ cũng rất ghét nó, mẹ cũng ghét bản thân mình. Mẹ đã làm gì sai Hà Kỳ? Con nói xem, mẹ đã làm gì sai? Bố con bỏ đi biệt tích như vậy, cả tháng mẹ gặp tai nạn, ông ấy không về thăm mẹ lấy một lần. Con xem đi, ông ấy có còn trái tim hay không chứ? Người cha tồi như vậy, mẹ đừng nên nhắc đến trước mặt con. Mẹ không đi trung tâm phục hồi chức năng, con không thuyết phục được mẹ. Vậy thì con sẽ rời đi, không ở nhà nữa. Mẹ muốn làm gì cũng được, con sẽ không can thiệp. Nói xong, trong mắt đỏ au, Bá Kỳ quay lưng rời đi, chạm tay vào cánh cửa phòng. Cũng là lúc anh bắt gặp Đào đang bối rối nhìn anh, nhanh tay đóng lại cánh cửa, tò mò hỏi cô. Cô có chuyện gì sao? À, tôi mang cho phu nhân ly nước, cũng muốn chào bác một tiếng để rời đi. Cô cũng muốn rời đi sao? Mẹ tôi đối xử với cô tệ lắm hay sao? Ngay cả người giúp việc gần 30 năm cũng đã rời đi, đến cả cô cũng vậy. Mẹ tôi đã làm gì sai sao? Không phải vậy, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi và mẹ ở đây gần một tháng rồi, đến lúc tôi phải đi làm, kiếm tiền. Tiền quan trọng với cô như vậy sao? Ở đây cô khổ lắm hay sao? Tôi bảo cô không làm gì cơ mà. Cô hãy nghe lời tôi dù một lần đi. Bá Kỳ nổi cơn thịnh nộ. Rõ ràng Đào biết anh đang tức giận. Cô cũng hiểu rõ ràng mọi thứ ở đây đều là những thứ tốt nhất cho cô. Nhưng Tố Uyên đã nhìn chúng cô rồi. Cô mà không rời đi, người tổn thương sẽ là mẹ cô. Cô không muốn mẹ phải gánh chịu thêm đau thương. Thả một lần từ chối mất lòng nhau còn hơn dai dẳng không đầu không cuối. Đào cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi biết anh đang buồn vì chuyện của gia đình, về bà Lê, về phu nhân. Tôi không chê trách điều gì ở đây cả. Chỉ là mẹ tôi cũng ổn định tinh thần rồi, tôi không thể ở đây mãi được. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Rõ ràng cô biết, nhưng cô vẫn muốn rời đi. Hay Tạ Quang đã hứa hẹn gì với cô? Hắn ta sẽ cho cô tiền, lo lắng cho cô đến hết cuộc đời hay sao? Tỉnh táo lại đi. Anh đừng mất bình tĩnh như vậy có được không? Chả có ai lo lắng hay hứa hẹn với tôi cả. Tôi là ai chứ? Là một đứa nhà quê. Bố mất, mẹ bị bệnh, hai đứa em gái phải đi ở nhờ nhà người ta. Tôi có cái quyền gì mà được người ta yêu thương, cung phụng cơ chứ? Anh mới là người cần phải tỉnh táo lại đấy. Thôi được, cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm đến cô nữa. Bá Kỳ lạnh lùng bước đi, trong lòng tức giận. Đào chẳng rõ lý do là gì. Anh tự nhận mình hâm dở. Rõ ràng cô có cuộc sống riêng, tại sao anh lại nhỏ mọn ích kỷ giữ cô ở lại nhà anh được chứ? Nặng đầu với nhiều suy nghĩ, anh lái xe đến công ty để giải quyết công việc. Người bố tồi tệ đã bỏ mặc anh với núi công việc không khả quan. Anh thực sự vô cùng tức giận. Tình yêu là gì mà khiến người phụ nữ can trường như mẹ anh phải quỵ lụy đau lòng vì người đàn ông phản bội mình? Thử hỏi nó là gì ghê gớm đến như vậy. Đào lén thở dài, gõ cửa xin vào phòng. Bà Hằng lúc này mới gạt nước mắt, gọi người từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Đào, bà cười xinh như hoa, vui vẻ. Hai mẹ con đã ăn uống gì chưa? Ta xin lỗi, không ngờ tất cả mọi chuyện khủng khiếp đến như vậy. Suýt chút nữa lại đổ oan cho con. Dạ không sao đâu ạ, phu nhân uống nước. Bác đã ăn gì chưa ạ? Ừ, ăn từ sáng sớm, uống thuốc rồi. Con nghĩ xem, ta có nên đi bệnh viện tập vật lý trị liệu không? Ta muốn ở nhà làm bạn với mẹ con, kể cả cho mẹ con nghe nhiều câu chuyện quá khứ, mong cho mẹ con có thể nhớ lại mọi chuyện. Con hiểu ý tốt của phu nhân, nhưng có lẽ con và mẹ phải đi rồi. Trước đây chưa tìm được người đẩy bác xuống hồ, con và mẹ ở lại để mọi chuyện sáng tỏ. Bây giờ đã đến lúc rời đi rồi ạ. Mong bác đừng giận, đừng buồn và hiểu cho con. Thôi được rồi, ta không ngăn cản con nữa. Ta vẫn muốn cảm ơn con vì đã cứu mạng. Tiền bạc cũng không mua nổi cái mạng già này. Con muốn ta giúp gì nữa, cứ nói với ta. Ta sẽ làm hết khả năng của mình. Nghĩ đến Bá Kỳ đang lo lắng cho mẹ, Đào không chần chừ thêm. Cô nhẹ nhàng thuyết phục. Phu nhân nghe con nên đi bệnh viện làm vật lý trị liệu, vừa nhanh khỏi bệnh lại yên lòng Bá Kỳ. Con thấy anh ấy rất lo cho phu nhân. Con cũng thấy như vậy sao? Thôi được rồi, để ta suy nghĩ. Ta sợ tất cả sẽ biến mất. Chồng và con là tất cả những gì ta có. Ta sợ lắm. Phu nhân đừng sợ, chỉ cần bác khỏe mạnh, yêu thương bản thân một chút, sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Con và mẹ biết ơn bác nhiều lắm. Thỉnh thoảng con sẽ ghé thăm bác ạ. Cảm ơn và xin lỗi con. Vậy ta sẽ nói chú Thành giúp con chuyển nhà. Vâng ạ, con cảm ơn phu nhân. Đào vui vẻ cùng mẹ và chú Thành rời đi trong buổi chiều cùng ngày. Cô muốn gọi cho Bá Kỳ thông báo một tiếng, nhưng nghĩ lại chẳng liên quan đến cuộc sống của cô nên đành thôi. Cô và anh ngoài những lời móc mỉa dành cho nhau thì đâu còn gì để chia sẻ nữa chứ. Đụng chạm vào anh khác gì đụng chạm đến Tố Uyên. Cô sợ rồi, chạy càng nhanh càng tốt. Sau khi chuyển đến nhà trọ, Đào và mẹ xoay sở dọn dẹp, mua thêm ít dụng cụ trang trí cho nơi ở mới. Chú Thành không hẹn mà gặp, lên hẳn danh sách mua đồ đạc đầy đủ cho hai mẹ con. Đào biết đây là chỉ thị của phu nhân, chú Thành và cô khó lòng từ chối. Đào nhìn người ta bê đồ lên phòng mà ngẫm nghĩ sự đời. Đúng là cứu được người giàu có nên số phận mình cũng được thơm lây. Buổi tối, Đào gọi điện cảm ơn phu nhân vì đã giúp đỡ mình. Xong xuôi, hai mẹ con ăn tối vui vẻ bên nhau. Đào nở một nụ cười hạnh phúc, quên hết những tổn thương đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống chỉ có sự cố gắng của hai mẹ con. Ngày mai con gọi điện về báo cho ngoại, báo với ngoại và cậu là mẹ con mình vẫn ổn. Mẹ có muốn đến bệnh viện kiểm tra não không ạ? Mẹ không sao đâu, con cứ yên tâm đi làm việc đi. Tìm luôn cho mẹ việc gì đó trong khu công nghiệp. Gần nhà lại tiện đi chợ, mua cái gì cũng dễ. Vâng ạ, từ ngày mai mẹ con mình sẽ chiến đấu, sẽ cố gắng kiếm tiền. Mẹ vất vả nhiều rồi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và các em. Đào này, mẹ không biết trước kia thế nào, có biến cố gì khiến hai mẹ con mình phải lưu lạc ở đây. Nhưng mẹ tin con là người tốt, sẽ không làm chuyện xấu hại người. Mẹ cũng mong có thể nhớ ra tất cả, lúc đó mẹ con mình sẽ gần gũi hơn. Con thương mẹ lắm, mẹ đừng lo, con và mẹ sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Hai mẹ con vừa khóc vừa cười ôm lấy nhau hạnh phúc. Đào càng biết trân quý những giây phút này hơn, giây phút yên bình nhất từ ngày ông Tuất ra đi. Dù sao cũng phải cảm ơn ông trời đã để hai mẹ con được khỏe mạnh, bình an. Cuộc sống luôn như vậy, có thử thách sẽ có bù đắp. Chị Hiền đối xử tệ với cô, nhưng bà Hằng lại dốc hết tâm can, yêu thương tin tưởng cô. Đó là điều mà 19 tuổi Đào đã nhìn thấu được. À, còn Bá Kỳ nữa, anh cũng luôn tin vào cô. Anh cũng đang len lỏi vào suy nghĩ của cô từng giây từng phút mất rồi. Mấy ngày sau đó, Đào xin cho mẹ vào làm công nhân tại một xưởng đổ nhựa. Công việc của bà Thìn là cắt nhựa thừa trên khuôn và cho vào thùng đóng hàng. Tuy không vất vả nhưng lại cần sự tỉ mỉ và ngồi quá lâu một chỗ. Đào lo cho mẹ nhưng bà Thìn cứ gạt phắt đi động viên. Con không cần lo cho mẹ, có việc làm là tốt rồi. Lương cũng đâu có thấp, con cứ yên tâm nhé. Vậy mẹ làm việc tốt, có chuyện gì phải nói với con đấy ạ? Ừ, đi làm đi, mẹ không sao hết. Đào tạm biệt mẹ, đi bộ ra tiệm mua bán xe cũ, mua lại một chiếc xe đạp, rồi đến quán cà phê cô đã thử việc được mấy ngày hôm nay. Công việc của Đào ở quán cà phê này cũng giống với chỗ chị Hiền, chỉ khác cô làm pha chế trong quầy vì đã có kinh nghiệm hơn một năm nay, sành sỏi tất cả các món trong menu. Sau 3 ngày thử việc, hôm nay Đào đã được nhận vào chính thức. Niềm vui và hạnh phúc khiến cô luôn rạng rỡ nụ cười trên môi. Đào tự hỏi có nên oán trách chị Hiền hay không. Nếu không có chị ấy, không có một nơi đào tạo cô pha chế, thì liệu có cô của ngày hôm nay không? Một cô gái bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đã đến lúc cô nên biết ơn thay vì thù hận. Buổi tối sau 10 giờ, quán cà phê không nhận thêm khách nữa. Đào mới xin phép chị quản lý ra về. Vẫn là những nụ cười thân thiện, vui vẻ, tôn trọng nhau. Đây mới chính là cuộc sống mà Đào muốn. Nghèo nhưng vui vẻ, nghèo nhưng đầy hạnh phúc. Đạp xe về đến phòng trọ, Đào sững sờ khi nhìn thấy Bá Kỳ đứng chờ cô trước xóm trọ nhỏ. Hai tay của anh vẫn bỏ vào túi quần, đầu cúi xuống nhìn chân của mình, miệng lẩm bẩm điều gì Đào nghe không rõ. Cô không hiểu lý do gì anh có mặt ở đây, chỉ có thể dè dặt xuống xe bước lại gần. Này Bá Kỳ, sao anh biết tôi ở đây? Cô đi làm về hả? Sao cô chuyển đi không nói với tôi? Cô là người phủi tay chóng vánh như vậy sao? Cái gì mà phủi tay chứ? Tôi nói với anh làm gì? Anh về đi, khuya rồi, đừng đứng trước cổng nhà trọ của con gái như thế. Ôi trời, cô đuổi tôi đấy à? Cô có biết con gái ở quận Gò Vấp này nhìn thấy tôi là xách dép đuổi theo tôi hay không? Vậy mà cô lại đuổi tôi. Ăn cơm nhà tôi xong là cô trở mặt đấy à? Khổ ghê, tôi đi làm về mệt, cần nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Còn cô nào theo anh thì anh ra đó mà oai với họ, tôi không quan tâm. Cô mệt thế tôi không biết mệt à? Tôi đợi cô từ 7 giờ tối đến giờ đấy. Chỉ muốn hỏi cô tại sao lại im lặng như thế. Cô đúng là... Tôi không muốn đôi co với anh. Tôi vào nhà đây. Này này. Biết Đào mệt, Bá Kỳ không trêu chọc cô nữa. Anh tìm được cô, nhìn thấy cô thế này là vui rồi. Gọi cô quay người. Bá Kỳ mở cửa xe, lấy ra một túi giấy đưa cho Đào. Ảnh chụp của cô và mẹ tôi in cho cô rồi đấy. Có cả vài tấm chụp cả nhà, hy vọng cô xem ảnh sẽ nhớ đến mẹ tôi. Đào quay người cầm túi giấy, từng sợi dây hạnh phúc nhen nhóm con tim. Cô không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, tinh thần cũng bớt đi mệt mỏi. Cảm ơn anh, mẹ anh đi bệnh viện rồi chứ? Tôi sẽ đến thăm bác khi nào quán ít khách. Anh cho tôi địa chỉ đi. Trông kìa, vui vẻ ra mặt. Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ. Mà này, đi làm mệt lắm hay sao? Dĩ nhiên là mệt rồi, nhưng mà lương khá cao. Tôi có tiền gửi về cho hai đứa em ăn học, mẹ con tôi sẽ ổn thôi. Vậy còn cô thì sao? Cô không đi học nữa à? Đào đang vui lại bị câu hỏi của Bá Kỳ đánh thức nỗi buồn. Cô cũng đã quên đi cái ước mơ lớn lao của mình. Cuộc sống và thời gian đã chôn vùi đi tất cả. Tôi giờ đây chưa được phép nghĩ cho bản thân mình. Anh về đi, tôi phải vào nhà đây. Đào à. Bá Kỳ không muốn rời xa cô. Anh muốn được nói chuyện, được chia sẻ với cô. Mẹ anh cũng nhớ Đào nhiều lắm, miệng nhắc đến cô còn nhiều hơn tình yêu bà dành cho ông Tấn. Bước chân của anh cũng không yên ổn, ngồi ở phòng làm việc. Anh muốn gặp cô, nhìn thấy cô tận mắt thế này. Bá Kỳ kéo tay áo của Đào khiến cô giật mình. Nếu vất vả quá, hãy nói với tôi sẽ giúp cô. Anh Kỳ này, anh đừng gặp tôi nữa. Tôi muốn sống yên bình với mẹ. Lý do bởi vì tôi không thích những người giàu có, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Anh về đi. Đào rối lòng quay vào phòng. Mỗi lần đối mặt với Bá Kỳ, hình ảnh lời nói của Tố Uyên lại vang vọng trong tâm trí của cô. Đào muốn gạt nó đi, né tránh càng xa càng tốt. Cho dù hạt tình cảm nảy mầm, cô cũng tự tay ngắt bỏ nó thôi. Bá Kỳ trơ trọi một góc hẻm nhỏ, hai tay buông lòng vô định. Hình ảnh vừa rồi của anh và cô đã bị Tạ Quang ghi lại. Hắn nhanh chóng gửi đến cho Tố Uyên, miệng nở một nụ cười chua chát. Tố Uyên đang vui vẻ với Mộng Giang tại một quán bar nổi tiếng của Sài Thành. Nhìn thấy tấm ảnh Tạ Quang vừa gửi, ả tắt ngấm nụ cười, trong lòng hờn giận Đào, lại vô cớ quát tháo với Mộng Giang. Còn nhà quê đó, ta phải xử nó. Mày điên à? Đang vui lại cáu. Uống đi. Uống gì mà uống? Mày gọi cho Bá Kỳ đi, tại sao anh ấy không đến? Bá Kỳ nói với Tuấn Kha dạo này bận chăm mẹ nên không đi tụ tập được đâu. Con trai có hiếu mà. Thật ghen tị với mày vì Tuấn Kha luôn ở bên, yêu chiều mày. Anh ấy thật vô tâm, chỉ để ý đến con bé Đào đó thôi. Mày nên xác định rõ tình cảm. Nếu yêu nhau thì cưới đi, còn không yêu thì đừng giày vò nhau nữa. Xuân Kiều cũng chia tay 5 năm rồi mà Bá Kỳ cứng đầu thật đấy. Con điên này, ta không nói Xuân Kiều, ta đang nói con Đào, con nhà quê kia cơ mà. Sự cáu gắt tột cùng vì không ai lắng nghe lời ả nói. Đến đứa bạn thân bên cạnh cũng bị rượu làm cho say khướt. Ả gọi điện cho Tuấn Kha đến quán bar với Mộng Giang, một mình lái xe đến biệt thự của Bá Kỳ. Ả không thể chấp nhận điều suy diễn trong đầu. Ả không thể mất đi Bá Kỳ. Trước cổng biệt thự sáng đèn, Tố Uyên gục đầu trên vô lăng xe chờ đợi. Thời gian càng trôi đi, tinh thần cô ta lại càng bất ổn. Mãi đến khi ánh đèn xe của Bá Kỳ chiếu rọi, ả mới xuống xe, đứng chắn trước xe của anh mà khóc. Cứ mượn rượu rồi lại bật khóc rũ rượi. Bá Kỳ, tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Anh nói đi. Bá Kỳ bị Tố Uyên chạy vồ vập lại đầu chiếc xe. Anh phanh gấp lại, bước xuống xe quát lớn. Cô bị điên hả? Cô muốn chết hả? Đúng đúng, em vì anh mà em chết mất. Bá Kỳ, anh hãy nói yêu em dù một chút thôi. Tại sao anh lại đi gặp đứa nhà quê kia chứ? Nó có cái gì hơn em? Nó đi rồi, anh hãy quên nó đi. Cô khóc lóc cái nỗi gì? Cô nín ngay cho tôi. Cô nghe rõ đây, bỏ ngay cái kiểu cho người theo dõi tôi đi. Tôi không thích cô ra mặt như vậy. Mà cô không hiểu à? Lý do? Lý do là gì chứ? Em một lòng với anh, mối tình đầu của em là anh. Còn cái đứa nhà quê kia, nó là gái của anh Quang. Nó dơ bẩn như vậy mà anh còn thích nó sao? Bá Kỳ chán ghét khi nhìn thấy người phụ nữ này khóc lóc. Người ta nói đàn ông dễ yếu lòng trước người con gái rơi nước mắt, nhưng yếu lòng trước người yêu chứ không phải trước một người anh ghét. Anh kéo Tố Uyên ra khỏi xe ô tô của mình, tiếp tục quát lớn. Tôi cấm cô xúc phạm đến người khác. Tôi nói luôn cho cô biết, đêm hôm đó trên du thuyền, nếu không có tôi thì cô cũng bị thằng Quang nó hãm hại rồi. Tỉnh táo lại đi, đừng có điên khùng nữa. Anh nói dối, Tạ Quang cũng thích con danh đó. Anh ghen tị hơn thua gì chứ? Anh muốn tranh giành với anh Quang sao? Gái sạch không yêu lại đi yêu gái bẩn. Tôi không muốn đánh đàn bà. Tránh ra một bên nói chuyện với cô tốn nước bọt. Được thôi, anh cứ phớt lờ tôi đi. Tôi sẽ nói cho bác gái biết, anh quen cái loại gái bẩn thỉu, loại đàn bà qua tay rất nhiều đàn ông. Để rồi xem mẹ anh sẽ phát điên lên thế nào. Mẹ tôi đủ thông minh để nhận ra đúng sai. Tôi cảnh cáo các cô đừng xem vào chuyện của tôi. Cô nghĩ rằng tôi sợ nghèo khổ sao? Tôi đây không sợ. Cô và gia đình cô có tác động đến tôi thế nào ấy, tôi cũng không sợ. Hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra. Không để cho Tố Uyên có cơ hội nói thêm, Bá Kỳ lên xe và chạy vào biệt thự. Anh ghét nhất loại đàn bà bám đuôi, ghét đàn bà vô công rồi nghề, chỉ biết đe dọa, khóc lóc. Loại đàn bà não ngắn như vậy, tại sao lại bắt anh phải chú ý đến chứ? Tiền bạc và địa vị của cô ta sao? Anh không cần. Anh không thể giống người bố của mình, một người đàn ông giàu có về tiền bạc nhưng nghèo nàn tình cảm, phụ bạc tàn nhẫn với người vợ của mình. Vậy thì tiền nhiều để làm gì? Tố Uyên bật khóc lớn hơn, nhìn vào hình dạng thê thảm điên tình như vậy. Có ai nghĩ nàng là tiểu thư danh giá? Nàng từng làm điên đảo trái tim của bao nhiêu gã đàn ông vây quanh. Giờ đây nàng chỉ là một cô gái thất bại mà thôi. Thất bại cả tình yêu và cuộc sống. Màn đêm đã buông xuống đậm sâu. Những con người trông bề ngoài bình thản vui vẻ, nhưng bên trong tâm hồn lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Lo sợ cho tương lai, người sợ nghèo khó, người sợ mất mát, người lại thèm khát tình yêu. Chung quy lại, ai trong chúng ta đều có những nỗi sợ, chỉ là có dám mạnh mẽ đối mặt và chấp nhận hay không mà thôi. Tạ Quang ngồi thẫn thờ bên ly rượu mạnh, nhìn chằm chằm vào làn nước sóng sánh trao đào kia, lại bất lực nhăn nhó. Hắn đang nghĩ đến những ngày xưa kia ấy, ngày Đào vui vẻ cười nói với hắn. Là do hắn ngu ngốc nên bây giờ đây mới thật sự mất cô. Tiếp cận với cô còn khó hơn lên trời gặp Ngọc Hoàng. Nực cười thương thay cho hắn, người đàn ông vui đùa với đàn bà giờ đây đang ngẫm nghĩ thương tiếc cho bản thân mình. Từng tiếng chuông điện thoại reo vang, Đào giật mình nhìn lại. Cô nghĩ đó là Bá Kỳ gọi. Anh sẽ gọi và nói vài câu trách móc, nhưng sự thật không phải như vậy. Một chữ Quang nhấp nháy trên màn hình khiến lòng Đào chua xót. Cô không nghe máy, cũng không tắt màn hình, chìm trong khoảng không vô định của màn đêm. Nếu dính dáng vào tình cảm, cô sẽ phải trả giá rất đắt cho cuộc đời mình. Thời gian cứ như vậy trôi đi lặng lẽ. Chỉ có Đào là biết rõ bản thân mình đang cố gắng nhiều đến thế nào. Ngày đi làm, tối về ôm lấy mẹ ngủ ngon. Dành dụm được ít tiền, cô liền gửi ngay về cho cậu Hải, chăm lo cho hai đứa em học hành. Nhiều lúc Đào cũng muốn hỏi mẹ, tiền bán nhà bà để ở đâu, liệu bà có nhớ. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của bà, Đào không muốn gợi lại ký ức đau thương kia. Thôi kệ, nghèo một chút cũng được, miễn là cô luôn nhìn thấy mẹ yêu đời và tích cực. Có lẽ giờ đây, ông Tất ở trên trời cũng mừng cho hai mẹ con cô. Ngày chủ nhật của mấy ngày sau đó, bà Thìn được nghỉ làm. Đào xin chị quản lý nghỉ làm một buổi để đưa mẹ đi thăm phu nhân. Theo chân của chú Thành dẫn tới phòng bệnh, trong lòng của Đào run rẩy. Cô chỉ sợ gặp Bá Kỳ ở đây sẽ không biết phải đối mặt như thế nào. Mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt trên tấm ảnh chụp chung của gia đình, lòng Đào luôn có cảm giác cập dập khó tả. Cô thật sự không quên được anh, người đã tin tưởng cô, bảo vệ cho cô. Chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Chú Thành mở cửa phòng, Đào đã nhìn thấy phu nhân cùng với Tố Uyên đang ngồi uống trà với nhau, cười nói vô cùng vui vẻ, trên trán lấm tấm mồ hôi giống như hai người vừa cùng nhau tập vật lý trị liệu. Đào hẫng một nhịp trong tim, thì ra mẹ chồng con dâu nhà tài phiệt đây rồi, cô không có cửa để mà mơ tưởng. Con chào bác, con và mẹ ghé thăm mà. Ôi Đào, chị Thìn, hai người vào đây, nhớ hai mẹ con quá. Bà Hằng vui mừng ra mặt, một tay lau mồ hôi, tay còn lại cố vịn vào cạnh mép bàn, chân cong lên, nhấp nhô trên ghế, khoe ngay với Đào. Ta nhá, làm tốt lắm. Đào, lại đây xem này, ta sắp đi lại được rồi. Kìa bác cứ ngồi xuống đi ạ, con thấy mồ hôi nhễ nhại thế này, chắc bác vừa tập xong ạ. Ừ, nay có Tố Uyên qua chơi, mới tập trị liệu cùng với ta. Nào chị Thìn, lại đây tôi ngắm chút nào. Bà Thìn đon đả cầm tay phu nhân nói chuyện. Tố Uyên và Đào chạm nhau một ánh mắt, không mở miệng chào hỏi, nhưng trong lòng thù ghét dành cho nhau, bức bối ra sao thì ai cũng hiểu. Đào nhanh nhỏ mang hoa quả đi rửa, Tố Uyên cũng không để mất thời cơ, vội vàng bước chân theo. Tiếng nước róc rách chảy, kèm theo cả tiếng móc mỉa của ả ta. Vẫn mặt dày xuất hiện cơ đấy, cô không thấy mẹ con chúng tôi thân thiết với nhau hay sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi đến thăm phu nhân, chả phải tranh giành lấy lòng như cô. Hay chưa kìa, hôm nay lên giọng đẳng cấp nhở. Mọi khi chỉ biết cúi đầu, này cô dám ngang mặt với tôi hả? Tôi nhắc lại cho chị nghe, tôi không tranh giành chị với ai cả, chưa bao giờ tranh đoạt thứ gì của chị. Thế nên chị đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi đến thăm bác một chút, tôi về. Cũng đúng thôi, mày làm sao mà tranh cướp gì của tao? Không đủ đẳng cấp. Người yêu trước đây của bá Kỳ còn giỏi hơn mày, xinh hơn mày, cuối cùng vẫn thua trước tao thôi. Thế nên liệu hồn mà cút đi. Việc của ai người đó làm. Nói thật tôi không muốn tranh giành với chị, vì tôi thấy chị quá đáng thương, lúc nào cũng sợ mất. Người có bản lĩnh sẽ không sợ bị người khác cướp đâu. Hay bá Kỳ không hề thích chị? Mày... Bị Đào nói trúng tim đen, ả ngây người lắp bắp. Rõ ràng là như vậy, bá Kỳ đã hơn một lần từ chối tình cảm của ả, vậy mà ả vẫn mặc giày đeo bám. Tình yêu đối với ả thật sự quá khó khăn. Yêu mà mệt mỏi cả thể xác và tâm hồn, yêu mà phải tranh giành với một đối thủ chưa bao giờ ả đưa vào mắt. Ả hận vì không biết lý do bị từ chối là do đâu. Mày đừng nghĩ có bác gái chống lưng thì ung dung tự tin thái quá. Cứ đợi mà xem. Tố Uyên chưa bao giờ muốn thứ gì mà không thể không có. Mày và mẹ mày không phải là đối thủ của tao. Tôi không muốn gây sự với chị. Hạnh phúc của tôi chính là an phận với những gì mình có. Có thể tôi không giàu có giống chị, sang chảnh được như chị, nhưng tôi có tư cách làm người hơn chị, không ganh đua với người yếu thế hơn mình. Chị hơn tôi tất cả, nhưng chị lại không tự tin với điều đó. Chị yên tâm, bá Kỳ không thèm đếm xỉa. Chị nên giữ chặt anh ta vào. Tốt thôi, đó chính là thứ tôi cần. Cái thứ bần hèn mãi mãi không thể sang lên được. Tố Uyên nguýt dài sau câu nói gây tổn thương đó rồi rời đi. Đào cúi đầu tiếp tục gọt hoa quả, trong lòng có tia nhói đau xiên qua. Cô vừa nói dối, cô bất cần nhưng lại đau xót. Cô cũng cần một người quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Cô cũng muốn có lựa chọn của riêng mình, nhưng rốt cuộc điều đó là một điều xa xỉ. Cô đã mong cầu mọi chuyện vượt quá phước phần của mình. Cô giờ đây chỉ cần mẹ có thể phục hồi trí nhớ, cùng cô làm việc kiếm tiền. Chỉ cần như vậy thôi. Lời nói phũ phàng vừa rồi thật ra là dối trá. Cô là kẻ nói dối. Bà Hằng được gặp lại người chị em thân thiết thì vui vẻ cười nói cả buổi. Đào nhìn khung cảnh này lại thương mẹ nhiều hơn nữa. Hai tay của bà co rúm khi được phu nhân ôm chặt. Bộ quần áo trên người cũng là phu nhân mua cho. Đào còn chưa mua cho mẹ được bộ quần áo tử tế. Cô hèn kém như vậy, lấy đâu ra sức mà đấu đá. Này Đào, lại đây mà ăn hoa quả. Sao lại đứng mãi thế kia? Dạ, con tranh thủ xếp gọn lại đồ đạc. Phu nhân có đi lại cũng không vấp ngã. Bác đi được nhiều chưa ạ? Cũng khá tốt rồi. Lần này ta phải cố gắng để mau chóng được ra khỏi đây. Con đi làm tốt chứ? Vâng ạ, con được sự quan tâm của bác nên vẫn tốt. Đồ đạc, quần áo, tất cả bác mua cho. Con vẫn còn nhiều lắm, không biết lấy gì đền ơn cho bác đây. Ơn nghĩa gì bằng ơn cứu mạng. Bá Kỳ nó vui lắm khi ta chịu tập tành thế này. Lát nữa nó có ghé đến đây, con ở lại chơi vui á, rồi hẵng về nhá. Dạ tiếc quá, chiều nay con phải làm nên không ở lại với bác nhiều thêm được. Chủ nhật nên quán đông khách bác ạ. Vậy mẹ con ở lại đây với ta, có gì ta nói với chú Thành lấy xe trở về. Ăn uống xong rồi á về được chưa nào? Vâng ạ, con xin nghe lời phu nhân. Đào sợ trong lòng sẽ chạm mặt với Bá Kỳ, anh và cô sẽ nói gì đây, nhìn nhau ra sao đây? Anh dĩ nhiên sẽ bình thường đối đãi, chỉ có cô và trái tim non nớt này dễ rung động trước những điều tốt đẹp và thiếu thốn. Đúng vậy, bởi vì cô thiếu thốn nên ai đó chỉ cần thương hại, ban phát một chút từ bi, nhiệt tình, cô lại nghĩ họ thương mình. Cô dại khờ với Tạ Quang một lần, vẫn còn hoang tưởng thêm lần nữa hay sao? Dại khờ lại đâm trúng tim đen của cô rồi. Để tránh gặp gỡ khó chịu, trong lúc cả nhà cười nói ăn uống, Đào đưa mắt nhìn Tố Uyên rồi đứng lên nhỏ nhẹ. Thưa bác, thưa mẹ, con xin phép đi làm, mẹ ở lại chơi thêm với bác nhé. Tối về kể cho con nghe, hai người đã nói với nhau những gì. Ừ, được rồi, vậy chú Thành chở Đào về giúp tôi luôn. Vâng, thưa phu nhân. Tố Uyên dừng tay ăn quả chín, à không muốn Đào được đưa đón như tiểu thư giàu có. Bèn lấy cớ đưa Đào về, nhanh nhỏ can ngăn chú Thành. Ấy chú Thành, chú cứ ở đây chăm lo cho bác gái, con tiện đường đi mua quà cho sinh nhật cho anh Kỳ, nên con chở cô bé này về luôn ạ. Bác gái, bác có mua gì luôn không? Để con chọn quà ạ. Ấy chết, may có con nhắc nhở, không ta lại quên mất sinh nhật của bá Kỳ. Vậy con cứ mua quà trước, ta sẽ nhờ thư ký chọn quà sau. Vâng, con xin phép ạ. Tố Uyên không nhanh không chậm, thẳng thừng kéo tay Đào ra ngoài, khiến cô trao Đào mất thăng bằng. Còn chưa kịp nói lời từ chối, Uyên đã lườm lườm nói trước. Tôi không rảnh để chở cô về đâu, tôi phải ở lại để gặp anh Kỳ. Nhắc lại cho cô nhớ, Tạ Quang ngu ngốc nên mới bị cô dẫn dụ. Còn bá Kỳ ấy thì không, anh ấy thông minh giỏi giang và nhất định sẽ thuộc về tôi. Chị đừng sống dựa vào đàn ông nữa, tôi thấy chị mở miệng ra là chị nhắc đến bá Kỳ. Đàn ông thú vị với chị vậy sao? Chị không còn niềm vui nào ngoài xoay theo gót chân của anh ta sao? Tôi cũng không cần chị trở về, tạm biệt. Đào dứt khoát rời đi, mặc kệ thái độ tiểu thư đồng đành của Tố Uyên. À ta đang muốn ra oai với Đào, nhưng lại không hề biết Đào không quan tâm. Sinh nhật bá Kỳ cô cũng chẳng thèm quan tâm. Đang lẩm nhẩm trong miệng mấy câu hờn trách, Đào không để ý lại đâm đầu vào người phía trước. Vầng trán đau điếng, nhưng cô biết mình sai nên cúi đầu rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, là tôi không để ý, xin lỗi chú. Tôi không giả đến mức khiến cô gọi tôi là chú. Giọng nói này là của bá Kỳ. Đào choàng tỉnh ngẩng mặt lên đối diện với anh, bối rối vì tâm trí vừa nghĩ đến người thì người bỗng xuất hiện. Cô bước về sau Lý Nhí. Anh đến thăm phu nhân sao? Anh vào đi, bác mong anh đến đấy. Xin phép tôi về trước. Mẹ tôi không cho người chở cô về sao? Tôi... thôi được rồi, tôi đưa cô về. Không để cho Đào giải thích thêm, từ chối hay đồng ý, bá Kỳ kéo tay cô ra xe riêng của mình, nhanh chóng chở cô về nhà trọ. Suốt chặng đường không biết phải mở lời ra sao với đối phương. Đào sợ Tố Uyên lại làm khó cho mẹ con cô, nên nhất định sẽ dứt khoát nói lời đau lòng với bá Kỳ. Anh không nên lôi kéo tôi lên xe, chưa cần biết tôi có đồng ý hay không như vậy chứ. Tôi không muốn người khác hiểu lầm đâu. Ai? Là ai hiểu lầm được chứ? Tôi và cô đều độc thân. Hay cô có người yêu rồi sao? Đào bối rối vì hai từ độc thân. Rõ ràng anh luôn khẳng định anh độc thân, nhưng Tố Uyên lại ngược lại, luôn chứng tỏ anh là của cô ta. Đào thật sự không rõ sự tình, nhưng cô biết ở bên cạnh người đàn ông này, cuộc sống của cô không mấy dễ dàng. Phải phũ phàng với bá Kỳ để móc được bình yên bên mẹ. Nghĩ vậy, Đào không tiếc lời xấu bẩn. Vâng, tôi có người yêu rồi. Anh đừng nghĩ tôi độc thân nữa. Cái gì? Tôi không tin. Làm sao cô có thể... Sao lại không chứ? Tôi đã 19 tuổi rồi, làm sao lại không thể yêu đương? Anh đừng làm cái vẻ ngạc nhiên như vậy chứ. Cô yêu ai? Ai là bạn trai của cô chứ? Đó không phải là chuyện của anh, nên anh đừng hỏi nữa. Anh cho tôi xuống phía trước được rồi, tôi làm việc đây. Bá Kỳ chết lặng, tay lái run rẩy. Đào chào hỏi rồi xuống xe, để lại anh với hàng ngàn câu hỏi vì sao. Anh cầm nến sửng sốt, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô mà đau xót. Tại sao? tại sao Đào lại có người yêu chứ? Anh thích cô, anh thích cô cơ mà. Anh còn chưa kịp mở lời với cô cơ mà. Đào cũng hụt hẫng không kém cạnh. Cô đứng trong quán cà phê nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Chiếc xe vẫn chưa chịu rời đi. Cô không biết anh đang nghĩ gì, lại càng dấy lên chua xót. Anh và cô chưa kịp chớm nở tình cảm đã phải lụi tàn trong mưa. Buổi chiều và mưa sông đang kéo đến rồi. Thật sự là không còn lối thoát nào nữa. Người bảo vệ cửa hàng gõ cửa xe, qua tấm kính đưa tay giục dã Bá Kỳ rời đi. Anh mới chịu nổ máy quay xe lại bệnh viện gặp mẹ. Tâm trạng không vui, lại thấy Tố Uyên hí hửng bám đuôi, giọng nói ngọt ngào nhưng lại chứa đựng giả tạo. Sắp đến sinh nhật của anh rồi, chúng ta tổ chức ở đâu đây? Nhà hàng em chọn được không? Tôi không có hứng thú. Cô cũng đừng có bận tâm. Sao anh lại không hứng thú chứ? Sinh nhật này là của anh, chính là ngày bác gái mang nặng đẻ đau. Anh phải nhớ chứ, đúng không nào? Đó không phải là chuyện của cô. Tố Uyên, cô đang xâm phạm quyền tự do cá nhân, quyền cá nhân của tôi đấy. Anh có gắt với em làm gì chứ? Em tốt với anh như thế, anh lại quá đáng với em. Tiếng cáu gắt vang vọng căn phòng. Bà Hằng thở dài nhắc khéo con trai. Thấy đứa con gái bám đuôi con trai mình, giàu sang quyền quý, lại xinh đẹp dễ thương, bà Hằng có ý bênh vực. Thôi nào hai đứa, sao lâu ngày gặp nhau lại cứ chí chóe thế kia? Từ bé đến lớn chơi cùng với nhau, còn chưa hiểu hết về nhau hay sao? Lại đây mẹ bảo. Bác gái ơi, anh Kỳ bắt nạt con. Một lòng muốn bênh vực con gái của đối tác làm ăn, một lòng mong con trai nhanh chóng lấy vợ, bà Hằng cũng muốn vun vén cho hai đứa trước mặt. Dù sao Tố Uyên chỉ đồng đảnh tiểu thư một chút, nhưng bà nhìn ra con bé yêu Bá Kỳ thật lòng, nên trong lòng cũng muốn nó làm con dâu, chăm lo cho con trai bà. Chỉ sợ một ngày bà mất đi, ông Tấn lang bạt khắp nơi, vậy thì con trai của bà sẽ ra sao đây? Mẹ thấy cái Uyên nói đúng đấy con ạ, nên tổ chức sinh nhật. Hôm đó mẹ hứa sẽ đứng dậy đi lại cho con vui. Mẹ nói thật chứ ạ? Ừ, thật chứ. May có con bé ở bên cạnh động viên an ủi mẹ, nên mấy hôm nay mẹ tập tành tốt lắm. Con nên cảm ơn thay vì trách móc con bé. Con hiểu chứ? Vâng, con hiểu ý của mẹ. Bá Kỳ đành gật đầu chấp thuận. Vì mẹ mình, vì sức khỏe của bà, anh nghĩ bản thân nên nín nhịn một chút cũng không sao. Chỉ là nhìn thấy Tố Uyên, lòng anh đầy báo tố. Anh rất muốn biết Đào yêu ai. Cô ấy không có chút tình cảm nào với anh hay sao? Sau khi mặc kệ cho Tố Uyên chen ngang vào tổ chức sinh nhật cho mình, Bá Kỳ ngồi một bên bấm điện thoại vô định. Anh cũng chẳng nghe lọt tai lời nói của Uyên và mẹ. Hai người gật đầu cười lớn về kế hoạch trong ngày sinh nhật. Còn hai chân của anh quả thực không còn muốn ở căn phòng này nữa. Tố Uyên cố tình nói to, nói lớn khiến bà Thìn ngượng ngùng so sánh. Thì ra khoảng cách giữa người giàu và nghèo nó lại đậm sâu đến vậy. Một buổi tiệc sinh nhật của họ bằng cả mấy kiếp làm lụng của mẹ con bà. Bà chỉ biết cười ngượng, ngồi một bên gật đầu nương theo. Bá Kỳ ngại thay cho Tố Uyên, ngày chủ nhật tưởng chừng được thoải mái nghỉ ngơi lại biến thành một trận tra tấn, cả tinh thần lẫn xác diện. Anh để mặc cho mọi người nói chuyện, bản thân lặng lẽ check mail làm việc. Trong đầu vẫn là hình bóng của Đào. Tệ thật khi không biết thêm những thứ tò mò, cõi lòng chỉ là những khoảng chết lặng. Buổi tối dần kéo đến, Đào vẫn chăm chỉ với công việc của mình. Nụ cười tươi rói trên môi kia lại thu hút ánh nhìn của một người đàn ông quen thuộc. Hắn đứng phía xa quan sát và tiếp tục gửi tin nhắn làm phiền đến cô. Anh có thể gặp em được chứ? Anh đang ở gần em, cho anh cơ hội được gần em có được không? Vẫn biết Đào chẳng quan tâm, cũng không trả lời, thậm chí còn không thèm đọc, nhưng Tạ Quang vẫn gan lì với quyết định của mình. Lúc đầu tiếp cận Đào có lẽ là thói quen chơi bời bản năng của hắn. Sau đó thấy Bá Kỳ gần kề với cô, hắn lại càng điên cuồng muốn chiếm đoạt. Nhưng giờ đây hắn đem lòng thương cô thật lòng, thấy cô càng hững hờ hắn lại càng si mê. Cuộc đời vốn dĩ là vậy. Nhìn nụ cười của Đào trên môi, hắn biết quả báo đã đến rồi. Đào tan ca, hôm nay không đi xe đạp nên quốc bộ ra về, hít thở bầu không khí của buổi đêm muộn. Cô cho hai tay vào túi áo khoác, từng bước trên vỉa hè. Tạ Quang si tỉnh đi theo, phẫn nộ vì bản thân bị bỏ rơi. Hắn dừng xe chạy đến níu kéo tay của Đào, khiến cô giật mình thon thót, nâng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Anh làm cái quái gì thế hả? làm điều anh muốn. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh đã thật lòng muốn xin lỗi, sao em lại lạnh lùng như vậy chứ? Tôi nói với anh trước kia rồi, anh quên nhanh như vậy sao? Tôi không giận, không trách anh nữa, chỉ mong anh đừng làm phiền đến tôi. Để yên cho tôi được sống đi, các người đừng bước vào cuộc đời của tôi nữa. Anh là được, duy nhất mình anh được rồi. Em cho anh cơ hội đi, anh chưa cầu xin ai điều gì, chỉ riêng em thôi Đào à. Đào sững sờ, bước lùi về phía sau. Hình ảnh của những con người cười nói trên du thuyền lần đó lại ẩn hiện trong tâm trí. Họ đem cô ra làm trò cười, hả hê khi thấy cô nghèo hèn, buông lời móc mỉa khi cô đeo bám lấy một người đàn ông để mong có công việc, mong đổi đời. Cô chưa thể nào quên được, tại sao còn hy vọng gì ở người đàn ông này chứ? Tình cảm không phải là mớ rau ở ngoài chợ, muốn xin là được. Mong anh bớt làm trò lại, thế giới của anh không phù hợp với tôi, làm ơn tránh đường đi. Thôi được rồi, em đừng đuổi anh sẽ đưa em về, sau đó anh sẽ đi, được chứ? Đêm hôm thế này để em một mình, anh không có yên tâm. Tôi không sao cả, anh về đi, một lần thôi, cho anh chứng minh lòng hối hận của mình đi. Anh sẽ đưa em về, sau đó sẽ không làm phiền đến em nữa. Anh hứa với tôi đi, không phiền tôi nữa. Cùng với cái gật đầu chắc nịch của Tạ Quang là cái nắm tay kéo Đào lên chiếc xe sang trọng. Đào cho hắn một cơ hội để nói lời khuyên nhủ của hắn. Cô không thích cho lắm, cô không thích hắn, càng không thể để mọi chuyện đi quá xa. Cô hài lòng với thực tại, hài lòng với công việc và cuộc sống hàng ngày. Quãng đường ngắn ngủi về nhà, Đào không muốn mở lời. Mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, cô thích khoảng lặng này, nhưng tuyệt đối không thích người đàn ông bên cạnh. Hắn đã từng có ý muốn hãm hại cô. Cô tin vào suy luận của Bá Kỳ, chỉ là không hiểu giữa Bá Kỳ và Tạ Quang là mối quan hệ bạn bè. Là bạn bè, tại sao lại đối xử với nhau như kẻ thù đến vậy? Loay hoay xuống xe, Đào nói lời cảm tạ rồi rời đi. Tạ Quang vốn dĩ không muốn buông tha, hắn mặt dày đưa cô vào trong nhà trọ, thao thao bất tuyệt với những mẩu chuyện nhạt nhẽo. Hoặc Đào tự đánh giá nó nhạt nhẽo. Em sống ở đây ổn chứ? Tôi rất ổn. Câu trả lời chưa chọn, Đào đã nhìn thấy bóng dáng của Bá Kỳ phía xa. Anh vẫn vậy, hai tay bỏ túi quần, bóng dáng cô đơn oai vệ, đứng nhìn về phía cô. Đào quên luôn câu trả lời ấp úng. Cô biết Bá Kỳ chở mẹ cô về. Đào biết anh muốn nói chuyện cùng với cô, nhưng cô sợ Tố Uyên, sợ cảm giác ngột thở trước cô ta. Đào run rẩy trong cổ họng, nhìn qua bên cạnh nói giọng nhờ vả. Anh Quang này, lời cầu xin của anh còn tác dụng chứ? Cầu xin? Ý của em là gì? Cho anh cơ hội, tôi đồng ý, chúng ta hãy là người yêu của nhau đi. Em nói thật sao? Đào à, em không trêu anh chứ? Vâng, tôi cũng muốn chúng ta nên cho nhau cơ hội. Anh đưa em về phòng được chứ? Tạ Quang vui vẻ gật đầu. Hắn quên mất tình cảnh này nên nhìn về phía trước để biết sự thật. Thay vì nhìn về phía Đào bằng ánh mắt chứa chan yêu thương, hắn e thẹn như con gái lần đầu biết yêu, hộ tống Đào trở về phòng. Ngay cả bắt gặp Bá Kỳ cũng đứng đó, vẫn ung dung tự hào về bản thân mình. Ôi chao, ai đây? Bá Kỳ hay tự biến thành kỳ đà cản mũi người khác? Bá Kỳ ung dung nhìn người đối diện, không phải Tạ Quang mà ánh mắt bi thương này đang dành cho Đào. Cô không lẩn trốn, cô đang nhìn anh bình thản. Thật sự ánh mắt này không còn một chút yêu thương, khiến anh thật sự lúng túng. Hai người tại sao lại du cùng nhau? Chúng tôi là người yêu của nhau, dĩ nhiên phải đi cùng nhau rồi. Bá Kỳ, câu hỏi buồn cười thật đấy nhỉ? Người yêu sao? Ồ, tôi vốn dĩ không nên bất ngờ thế này. Ngay lần đầu tiên ông dẫn cô ấy đến du thuyền, tôi phải biết rồi mới đúng. Chính xác là như vậy. Chúng tôi chính thức yêu nhau rồi, cậu nên chúc mừng cho chúng tôi đi. Bá Kỳ cười lạnh, gật đầu chấp nhận, giọng nói cam chịu nhưng đầy vui vẻ. Vậy chúc mừng cho hai người. Thứ năm này là sinh nhật tôi, hy vọng ông và Đào ở đây có mặt tại du thuyền để chúc mừng cho tôi. Nhân tiện ông cũng nên giới thiệu Đào với mọi người, đúng không? Nhất trí thôi, chúng tôi sẽ có mặt, phải không Đào? Tạ Quang quay mặt nhìn Đào, mong chờ câu trả lời của cô. Đào bối rối lén nuốt nước mắt trong cổ họng, giọng cười già là. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ có quà tặng anh, xin phép tôi vào nhà với mẹ. Đào nói xong, tạm biệt gã người yêu hờ của mình, không dám nhìn Bá Kỳ thêm một lần nào nữa. Cô bước nhanh lên cầu thang, trong lòng đánh trống dồn dập. Nước đi này của cô đã quá giới hạn chịu đựng, nếu còn đứng ở đó với hai người đàn ông kia, chắc chắn cô sẽ đột quỵ, sẽ run rẩy mà bị lật tẩy tất cả. Đào sai rồi. Cô vì muốn làm người khác từ bỏ mình mà tự lấy tay tát mình. Thật sự cô đã sai rồi. Hai người đàn ông từng lớn lên bên nhau, bạn bè quen biết nhau bao nhiêu năm, nay vì một cô gái xa lạ lại trở thành cái gai trong mắt của nhau. Bá Kỳ cười mỉa mai, nụ cười trấn an mình. Hy vọng ông thích cô ấy thật lòng, chứ không phải vì muốn tranh giành với tôi. Hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Dĩ nhiên, tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, không cần cậu phải lên mặt dạy dỗ. Chúc mừng, gặp lại sau. Bá Kỳ không gan lì chôn chân ở đây được nữa. Anh biết sự thật Đào đã trao trái tim của người khác. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là bạn của anh, là anh cố chấp ngu ngốc mơ mộng. Anh cũng sai thật rồi, chỉ nên biết tên của cô, dừng lại ở lần gặp gỡ nào đó thôi. Anh không nên tìm hiểu về cô quá nhiều, chỉ một lần tìm hiểu lại thêm một lần gây thương nhớ. Bóng đêm tràn về phố thị, hai người đàn ông chia tay nhau trong ngõ vắng. Một người vui sướng vì có được tình cảm của người đẹp, một người thẫn thờ với những gót giày tranh vênh. Tình cảm trao sai người là thứ tình cảm giết chết ta bất cứ lúc nào. Bá Kỳ đưa tay lên ngực mình, nó nhói đau từng nhịp, càng cảm nhận lại càng bi thương. Người còn lại ôm lấy bát cơm nguội mà nhai nốt không thông. Hành động ngày hôm nay của Đào chính là nguồn cơn của tất cả sự phẫn nộ. Giờ đây có hối hận cũng đã quá muộn màng. Những ngày sau đó, Đào không còn bài xích sự quan tâm của Tạ Quang. Hắn đưa đón cô, vui vẻ cười nói giống hệt với điều hắn muốn. Đào mỉm cười chấp thuận, đợi cho Tố Uyên và Bá Kỳ thành đôi, cô sẽ nói sự thật với Tạ Quang. Lần này lỗi lầm sẽ do cô tự mình đem trả. Thứ năm như đã hẹn từ trước, ánh đèn nhập nhòe giữa sông Sài Gòn. Đào một lần nữa bước đi bên cạnh Tạ Quang, song hành với anh bằng một tư cách khác. Tư cách là người yêu, chứ không phải là kẻ đào mò, không phải là gái nhà quê cần đổi đời. Gặp lại Bá Kỳ sau mấy ngày áy náy, anh vẫn vậy, điềm đạm, lạnh lùng, ít nói, bàng quang với tất cả, chỉ mỉm cười khi nói chuyện với bà Hằng. Đào tự chửi chính mình, cô hiểu rõ về người đàn ông trước mặt đến như vậy sao? Cô là đồ tồi, đi bên cạnh một người lại tơ tưởng đến người khác. Bà Hằng đi lại bước mấy bước nhỏ, vui vẻ nắm tay của Tố Uyên, chào đón niềm nở. Ôi trời Đào à, sao hai đứa yêu nhau lại giấu bà già này chứ? Chúc mừng hai con nhé, thế mẹ con đâu? Thưa phu nhân, mẹ con hôm nay thấy mệt nên không tới đây được. Con thay mặt mẹ con xin lỗi bác và Bá Kỳ. Ấy, có gì mà xin lỗi, nào vào trong đi. Sự gắn kết giữa giàu và nghèo đã không còn nữa. Đào thấy sự ngượng ngùng giữa cô và bà Hằng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sang trọng. Tố Uyên cũng niềm nở khác lạ với Tạ Quang. Hai người trước sau gì cũng công khai, vậy mà trước nay cứ giấu. Em và Bá Kỳ chắc cũng phải công khai thôi. Hôm nay em làm điều đó luôn đi, dịp này là quá phù hợp rồi đấy. Anh cũng nghĩ vậy phải không? Thích quá, em phải ghi nhận ý kiến này mới được. Tố Uyên cười ngặt nghẽo, à vui đến độ quên lấy tay che miệng. Ánh mắt đắm đuối nhìn qua Bá Kỳ, cùng anh trao nhau những cử chỉ ám muội. Đào không muốn nhìn, không muốn nghe. Cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh, thực chất trong lòng đang cuộn trào bão tố. Không biết đến bao giờ cảm giác này mới buông tha cho cô. Đào sợ, rất sợ. Bữa tiệc bắt đầu ồn ào, vui vẻ. Ai cũng mặc đẹp nhập cuộc, vì có mặt người lớn nên Mộng Giang và Tố Uyên cũng không quá khoa trương khinh bỉ Đào, một lòng chúc phúc cho tình yêu của cô. Người vui vẻ nhất chính là Tạ Quang. Hắn ta cười như buổi tiệc này dành cho hắn vậy. Kẻ đau lòng nhất lại chính là Bá Kỳ, ngượng cười cũng không nên thơ. Cái đẹp trên khuôn mặt, trong đôi mắt kia cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế. Anh Kỳ, anh phát biểu gì đi chứ? Ở trước bao nhiêu nhân viên, anh cũng đâu ngập ngừng thế này. Tố Uyên súng xính bước lại gần anh, đặt tay vào áo của anh mà giật dìu. Nhìn vào chỉ thấy ngứa mắt, chứ không thấy thiện cảm chút nào. Bá Kỳ không biết vì sao có mặt Đào ở đây, anh run rẩy đến như vậy. Tức giận hay phẫn nộ đều có đủ. Nhìn hai con người ngồi cạnh nhau cười nói, lòng dạ anh như có lửa đốt, phải kìm nén lắm mới đứng dậy, vừa nói vừa cố mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày sinh nhật của tôi. Hôm nay có mẹ tôi, có bạn bè, có những người thân tình trong cuộc sống. Chúc mọi người có một đêm vui vẻ. Du thuyền sẽ di chuyển chậm trên sông, mọi người có thể thư giãn với các hoạt động trên sông. Bữa tiệc đơn giản chỉ có bản nhạc và ca hát, mong các bạn góp vui. Tiếng vỗ tay hào hứng nương theo vài câu từ của Bá Kỳ, Người phục vụ bắt đầu rót rượu và thắp nến lên chiếc bánh kem to lớn trước bàn tiệc. Bá Kỳ không nhanh không chậm bước lại gần thổi nến, chóng vánh và dứt khoát khiến Tố Uyên hụt hẫng vô cùng. À ghé miệng nói nhỏ: anh còn chưa ước trước ngọn nến mà. Điều ước của anh là gì vậy? Đó là bí mật của tôi. Tố Uyên chừng hửng, một thoáng tủi thân cực độ, già là cười nói, quay xuống bàn tiệc, không che được sự bối rối trong đôi mắt. Thật tệ, Bá Kỳ vẫn lạnh nhạt với ả. Ả không chấp nhận, không cam chịu, một ý nghĩ táo bạo bùng phát. Ả nhìn Đào vênh váo, lén hít thở dõng dạc tuyên bố: mọi người có muốn biết điều ước của anh Kỳ khi bước qua tuổi mới là gì không ạ? Nhìn do ánh mắt tò mò của mọi người, sốt sắng mong chờ, Bá Kỳ đứng bên cũng không biết ả ta muốn nói gì. Tố Uyên nhanh chóng bước lại gần bà Hằng, đặt tay lên vai của mẹ rồi nhỏ nhẹ nói: bác gái, con và anh Kỳ chính thức hẹn hò với nhau, bác có thấy vui không ạ? Thật sao? Hai đứa hẹn hò với nhau sao? Tin vui, tin vui. Hôm nay mới có can đảm nói ra với bác phải không? Ôi trời ơi, hai cái đứa này. Bà Kỳ chết lặng vài giây, tấm lưng lạnh toát mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn Đào thấy cô cười nhẹ, nụ cười chúc mừng hay tiếc nuối. Bá Kỳ thực sự muốn biết Đào đang nghĩ gì. Anh im lặng không phản đối, dù trong lòng rất căm hận lời bịa đặt của Tố Uyên. Mọi người bắt đầu nhao nhao cười nói, rượu được rót nhiều hơn, cụng ly chúc mừng rôm rả. Đào cũng không ngoại lệ, ánh mắt kia không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn kiên định đến cùng. Kiên định né tránh, kiên định buông bỏ, kiên định dứt khoát. Sau đêm này, cô sẽ nói sự thật cho Quang biết. Sau đêm này, mẹ con cô sẽ được bình yên mà sống. Mọi người ăn uống vui vẻ nhé. Tố Uyên, em vào bên trong với anh một chút. Vâng, em biết rồi. Lời nói run rẩy, Tố Uyên đi theo gót giày của Bá Kỳ. Biết trước anh không vui, anh phẫn nộ, nhưng ả ta vẫn mặt dày bám theo. Bây giờ em nói đi, tại sao em làm vậy? Chúng ta không hẹn hò, anh không thích em, trước mặt mọi người em làm cái quái gì thế hả? Nói. Anh đừng quát em như vậy chứ. Nếu anh phản đối, nếu anh không thích em, tại sao không nói ở ngoài kia đi? Anh từ chối em trước mặt mẹ anh đi. Anh làm đi. Vì tôi không muốn cô bị bẽ mặt. Hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải nơi cô làm trò đùa. Không phải câu chuyện cô có thể đùa cợt với mẹ tôi đâu. Em không đùa, em sẽ biến nó thành sự thật. Em không quan tâm trong lòng anh nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu nhau. Anh hãy vui vẻ chấp nhận đi, đừng để mẹ anh thất vọng. Cô nói cô yêu tôi, nhưng tôi nghĩ gì cô không quan tâm sao? Vậy mà cô khẳng định đó là tình yêu sao? Tố Uyên chết lặng, ánh mắt ngừng chớp, từng gợn sóng trong con người kia đang lay động. À chỉ biết nhìn vào cúc áo sơ mi trên người Bá Kỳ mà suy ngẫm. Căn phòng bỗng chốc nóng rực như muốn thiêu đốt lời nói lạnh băng của Bá Kỳ. À không hiểu, à không thể hiểu, đó là tình yêu hay sự chiếm hữu? Em muốn có anh, có là tình yêu? Không, cô nhầm rồi, đó không phải là tình yêu, đó là cái tính cách ích kỷ của cô. Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, có mặt mẹ tôi ở đây. Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng cô nên nhớ, một tháng sau cô phải nói với mẹ tôi rằng chúng ta không hợp nhau và chia tay nhau. Cô nhớ chưa? Đừng làm gì dại dột nữa, hậu quả cô không thể lường trước được đâu. Em không tin, đó không phải là tình yêu. Em cần anh, rất cần anh mà, Bá Kỳ. Mặc kệ Tố Uyên níu kéo, Bá Kỳ lạnh lùng bước ra ngoài. Mọi người vẫn đang đợi chờ anh, mọi người trong đó có Đào. Không cần biết cô có để tâm đến anh hay không, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, nhìn tận mắt, không muốn rời xa. Tố Uyên bình thản vui vẻ, trong lòng còn cho rằng Bá Kỳ không cự tuyệt từ chối vì có tình cảm giấu kín với mình. Ả vẫn kiêu sa xinh đẹp như thế, còn não bộ có thông minh, có hiểu vấn đề hay không lại là câu chuyện của vài năm trước, kéo dài đến tận bây giờ. Vì ngu dốt nên không được tiếp quản vị trí nào của tập đoàn. Vì quá ngu dốt nên mãi mãi chỉ là một bình hoa di động, biết đi, biết nói nhưng không biết suy nghĩ. Bá Kỳ rất sợ những người phụ nữ dạng này, đẹp mà không có não, não sinh ra chỉ để trang trí. Nói ra sợ cô ta giận dỗi, gây chuyện với ông Tấn và bà Hằng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn khó khăn. Anh một lòng kìm nén, nhưng càng nhẫn nhịn, à ta càng lấn tới, bước ra ngoài và nói mấy lời vô tri. Xin lỗi mọi người, anh Kỳ muốn giấu, nhưng con lại tiết lộ hết cả bí mật rồi. Anh ấy mắng yêu con đấy bác gái ạ. Thôi thôi, hai đứa ngồi xuống ăn đi. Giấu gì nữa mà giấu, người quen biết cả, 30 tuổi đến nơi rồi, không yêu đương lấy vợ thì lại dở hơi à. Bác gái, bác nói phải ạ. Con gắp cho bác con tôm nhé. Cảm ơn con gái. Một nhà ba người ngồi gần kế bên nhau. Đào đã chứng kiến tất cả niềm vui của họ. Chạnh lòng hay tủi thân cô không rõ, chỉ biết cõi lòng tan nát vỡ vụn. Cô cũng muốn được hạnh phúc như vậy. Người đàn ông kia từng tin tưởng cô, bảo vệ cô, tìm đến cô nói chuyện. Sau này đây, cô chỉ có thể nhìn thấy anh ở phía xa. Bóng lưng ấy mãi mãi không thuộc về cô. Màn sương mỏng che phủ đi đôi mắt nhạy cảm của Đào. Cô bằng lòng chấp nhận sự yếu đuối thua cuộc, bước đi vệ sinh mà bật khóc trong gian buồng nhỏ. Ở đây không ai thấy được sự mỏng manh của cô. Ở đây chỉ nghe tiếng động cơ của phi thuyền đang giằng co day dứt. Ở đây không ai biết cô đem lòng thích một người không thể tiến tới. Đào, Đào ơi, em có ở trong đó chứ? Đào giật mình vì giọng nói lo lắng của Quang. Cô bước ra, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, hít thở thật mạnh, chào hỏi người yêu hờ phía trước. Em không uống được rượu nên hơi mệt, mắt cay xè anh ạ. Hay anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé. Mọi người đều về phòng hết rồi, anh sẽ chăm lo cho em. Không cần đâu, em muốn một mình. Anh đưa em về phòng rồi ra vui với mọi người. Bạn bè của anh đang chờ bên ngoài, em về phòng gọi điện cho mẹ nữa. Vậy để anh dìu em đi. Tạ Quang vì yêu mà thay đổi tất cả, kể cả giọng điệu nói chuyện với Đào cũng không còn như xưa. Giờ đây hắn tử tốn, lắng nghe và thấu hiểu. Đào không cho phép hắn không dám làm càn. Lời yêu do cô tự chọn, nhưng chính cô cũng là người dè dặt, cấm càn, hắn nắm tay làm trò. Hắn vui vẻ chấp nhận tất cả, chỉ cần được là người yêu của cô, hắn tự nguyện ăn chay, si tình. Sau khi gọi điện cho bà Thìn yên lòng đi ngủ, Đào trở ra lan can, du thuyền để ngắm lòng sông, đầy nước. Nước mắt không chảy nhưng cay xè bốc khói. Cô không biết do ly rượu mạnh hay do trái tim mang hình dạng của củ hành tây, đụng nhẹ là khóc, đụng nhẹ là phát tiết. Tiếng bước chân phía sau càng gần, Đào quay người nhìn ngó. Không phải Quang tìm cô, người phụ nữ của Bá Kỳ bước đến ra oai với cô. Xem ra chúng ta không thể tránh mặt nhau, cuộc vui của những người bạn vẫn luôn góp mặt. Chị yên tâm, tôi có thể không đến làm phiền chị. Nhưng Tạ Quang không đồng ý như vậy đâu. Anh ta thả bỏ bạn bè chứ không bỏ mặc người yêu. Trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Thì ra người yêu của tôi cũng là người điên dại khi yêu. Tôi phải giữ chặt lấy anh ấy vậy. Cô Đào, cô nghĩ rằng cô có nhan sắc, tài năng để giữ chân anh ta sao? Tạ Quang đang vui vì chiếm hữu được cô từ Bá Kỳ nên đùa giỡn với cô thôi. Đợi tôi và Bá Kỳ kết hôn rồi, anh ta cũng đá cô như đá một quả bóng. Cảm ơn chị đã lo nghĩ cho tôi. Tôi quên chưa chúc mừng chị nhỉ. Đến cuối cùng chị cũng có được tình yêu mà chị mong muốn rồi. Chị đừng bận tâm đến tôi nữa. Dĩ nhiên, cái gì mà tôi muốn chắc chắn sẽ đạt được. Cô thì tốt phước, dính vào ai cũng được, miễn là có tiền chứ gì. Tạ Quang cũng giàu tiền lắm, bám lấy anh ta đi. Mẹ con cô sẽ được bước chân vào một thế giới nhà giàu, lột xác cái bộ quê mùa kia. Chị hả hê hay chúc mừng cho tôi vậy? Đừng làm trò khoe khoang nữa. Tôi muốn đứng yên ở đây, chị đi về với Bá Kỳ của chị đi. Rất khẩu khí, nứt mắt đã vênh váo với chị rồi. Gần 30 tuổi tao mới thấy một đứa nhà quê như mày. Mấy đứa khác phải chùi cả giày cho tao làm thân, còn mày lại dám chống đối tao. Những lời dọa nạt tao dành cho mày có vẻ không tác dụng nhỉ. Vừa nói Tố Uyên càng bước lại gần Đào hơn, đôi guốc cao gót chênh chao theo du thuyền. Đào không sợ bị đe dọa, lúc này cô chỉ sợ Tố Uyên đi đứng không vững nên đưa tay giữ chặt cánh tay của ả, nói như gắt nhẹ. Chị nên cẩn thận một chút đi, làm ơn quay về phòng của chị ngay. Tôi không muốn liên lụy đến chị, càng không muốn tranh cãi thêm với chị đâu. Mày thả tay tao ra, mày muốn gây sự phải không? Đào thực sự rất phẫn nộ. Cô mới chỉ uống một ly rượu nhỏ, chưa đủ khiến cô choáng choáng say sưa. Chỉ là cô tức giận. Cô ghét người giàu ức hiếp. Cô ghét cảnh nhìn người khác đe dọa đến cuộc sống của mẹ con cô. Sự tức giận này khiến cô mạnh tay hơn với Tố Uyên. Cô cao giọng cảnh cáo. Chị muốn làm gì tôi? Chị bước lại gần tôi làm gì? Chị muốn chúng ta cùng nhảy xuống nước phải không? Vậy tôi sẽ chiều theo chị. Mày điên rồi, mày thả tao ra. Đào bị tiếng hét thất thanh kia kìm hãm cánh tay. Cô là gái quê, theo bố đi bơi ao hồ từ nhỏ. Cô chẳng sợ gì cả, cô chỉ ghét con đàn bà này cứ tìm cách gây sự với cô mà thôi. Tố Uyên dãy này bỏ đi, đi theo cuộc vui của ả ta, trong lòng có chút lo sợ. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi lại biến thành một con đàn bà điên, điên bất chấp. Hình ảnh đôi co trên du thuyền của hai cô gái lại vô tình bị chú Thành bắt gặp. Chú Thành nghe lệnh đi gọi Đào về phòng của phu nhân nói chuyện, lại tóm gọn khoảnh khắc không mấy hoan hỉ. Chú lặng lẽ bước về báo cáo cho phu nhân tất cả mọi chuyện. Một cái gật đầu, một cái chớp mắt của phu nhân cũng khiến chú Thành hiểu hết mọi chuyện. Vẫn là chưa có gì rõ ràng. Tiếng cười nói chúc tụng vẫn vang vọng trên du thuyền sang trọng. Bá Kỳ đã uống quá say, anh đắm chìm vào ký ức mơ hồ của người con gái dĩ vãng, đắm chìm vào khuôn mặt của Xuân Kiều. Một chốc lát lại có nụ cười của Đào kéo anh về thực tại, gọi tên anh, cáu gắt với anh. Đó là những ám ảnh, là những nỗi đau thầm kín trong tim. Bông hoa vừa kịp tưới nước lại không thể ngắm nhìn nó nở rộ, để Đào rơi vào tay kẻ khác là do bất lực hay do duyên phận đã kết thúc. Anh thật sự muốn chửi thề, thằng bạn của anh dù 5 năm trước hay đến bây giờ vẫn muốn đối đầu tranh đoạt tình yêu với anh. Tạ Quang lè nhè ôm chầm lấy hai thằng bạn thân thiết, tình bạn vốn dĩ bền vững này lại từng bị xẻ ngang xẻ dọc vì Xuân Kiều. Hắn yêu nàng, nàng yêu bản thân của hắn, một vòng luẩn quẩn của bi thương. Tuấn Kha này, mày và Mộng Giang từ từ rồi kết hôn, hay là ba thằng bọn mình cùng cưới một ngày đi? Ý kiến hay đấy, xem ra cô dâu xinh đẹp nhất không thuộc về Mộng Giang rồi. Mộng Giang biết người yêu đem lời bông đùa nên đứng bên cạnh nũng nịu đáng yêu, chỉ có Bá Kỳ nổi cơn sôi máu đốt trà. Các ông muốn lấy vợ, đừng có lôi tôi vào, tôi vẫn chưa có đối tượng để kết hôn. Lời nói thẳng thừng này khiến Tố Uyên đỏ mắt, ả tức giận phồng mũi, hai hàm răng cọ sát vào nhau ken két. Chỉ có Tạ Quang bình thản múa máy ly rượu trên tay. Sao cậu lại nói như vậy được? Tố Uyên lại buồn đấy. Hai người đừng giả vờ nữa, phải lên kế hoạch cho tương lai. Đó mới chính là mục đích của tình yêu, một gia đình hạnh phúc. Nói ít thôi, uống đi, nào, cụng ly. Bá Kỳ bất mãn, cứ như vậy cạn hết ly này đến ly rượu kia. Tố Uyên đứng bên, được xem như người vô hình, ôm cục tức trong lòng, đầy nghiến. Trái tim vô tình sắt đá của Bá Kỳ càng căm tức, ả lại càng rót nhiều hơn. Trong lòng nảy sinh quá nhiều thủ đoạn. Ả phải chiếm bằng được Bá Kỳ, có được thể xác sẽ có được trái tim. Nửa đêm Đào buồn ngủ, cô không muốn phiền đến cuộc vui của người nhà giàu, bèn lấy cớ say rượu choáng váng quay về phòng riêng chốt cửa cẩn thận. Người phục vụ cũng không phiền đến cô nữa. Đào mở hé cửa sổ, nằm xuống chiếc nệm mỏng, nhắm mắt tận hưởng tiếng gió thổi. Tiếng nhạc piano vang xa cuối du thuyền. Cô sẽ cố gắng chìm đắm trong không gian của người giàu có lần cuối. Từ nay về sau chắc chắn không còn dịp nào như thế này nữa. Cô sẽ quay về với cuộc sống của Đào trước đây, cô gái đầy ước mơ và hoài bão, bị chôn vùi bằng khó khăn và nghèo nàn. Một chén rượu mạnh, một tâm hồn vụn vỡ chìm sâu vào giấc mộng mị. Đào cười mỉm chấp nhận. Trong cơn say có ai bước đến bên anh? Ai sẽ bước đến bên anh? Bá Kỳ ngân nga giai điệu trong cổ họng. Bản nhạc du dương kết thúc, cũng là lúc anh hạ ly rượu trên tay xuống bàn tiệc. Cổ họng đắng ngọt xen lẫn, đưa mắt nhìn bạn bè thân thiết xung quanh. Anh cười lạnh. Đào không có ở đây, cô ấy không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa. Bá Kỳ gục đầu xuống bàn tiệc. Chiếc ly rơi vỡ khiến người phục vụ giật mình thu dọn. Tố Uyên nhanh nhào thúc giục. Này phục vụ, đỡ chồng tôi vào phòng trước đã, dọn dẹp để sau. À vâng thưa chị. Bá Kỳ đã say đến độ cơ thể mềm oặt, cánh tay giã rời bám trụ vào người phục vụ. Anh chàng phục vụ đã quá quen với những vị khách có tình trạng thế này nên phản ứng chắc nịch, kéo Bá Kỳ vào phòng riêng. Nhận được tiền bo từ tay Tố Uyên thì vui vẻ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai thân ảnh trưởng thành, một người say tình, người kia cũng say tình. Tố Uyên cười mỉa, tắt đi bóng điện sáng chói mắt người ả yêu thương. Hai tay kéo dây váy bước vào nhà vệ sinh tắm gội. À ta thực sự muốn trao thân cho người đàn ông yên ắng đang nằm trên chiếc giường lớn kia. Tia nước mắt lạnh nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng trần của ả. Ả chậm chậm mát xa cơ thể của mình. Một lòng mong ước có một đêm xuân tình nồng cháy, một đời yên bình với Bá Kỳ. Bà Hằng sau khi nghe chú Thành kể lại mọi chuyện rằng co giữa Tố Uyên và Đào, bà lạnh lùng cầm một cuốn tạp chí, ngẫm nghĩ lặng thinh giữa ngày vui của con trai mình, im lặng và quyết định. Chú Thành này, chú cứ làm như tôi bảo, thằng con này không thể không dạy dỗ được, mọi chuyện cứ để tôi chịu trách nhiệm. Vâng, thưa bà chủ. Chú Thành gật đầu, rời đi trong bóng tối. Chiếc du thuyền vẫn nhẹ nhẹ trôi trên sông. Những người bạn trẻ ngấm rượu đều được đưa về phòng riêng nghỉ ngơi. Tạ Quang vẫn chưa lường trước được sự vui sướng của mình, vừa chìm vào giấc mộng, vừa mỉm cười thích thú. Không ai biết hắn đang nghĩ đến đám cưới thơ mộng hạnh phúc, và Đào chính là cô dâu của hắn, cô dâu xinh đẹp nhất. Ánh đèn ngủ vàng óng ả lôi kéo Tố Uyên bước ra ngoài phòng tắm. À chỉ uống một ngụm rượu nhỏ nên tinh thần vô cùng thoải mái. Vừa quấn chiếc khăn tắm ngang người, vừa vòng tay đắm nhìn khuôn mặt của Bá Kỳ. Cuối cùng thì anh cũng đã thuộc về em. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây.